Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3119. Lệ Bảo Ngọc không những có ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa tâm địa thiện lương, quan trọng nhất là đơn giản thuần khiết. Theo đạo lý mà nói, ở nơi quyền thế ngập trời như Kinh Đô, lại sinh ra trong nhà giàu, rất khó có người có thể duy trì sự thiên chân vô tà, hiền lành thiện lương ban đầu. Nhưng Lệ Bảo Ngọc từ nhỏ đã được quan triều Viễn bảo vệ, cho tới bây giờ cô ấy vẫn không hề cư xử như một thiên kim tiểu thư. Bất kể là với người hay chuyện, thậm chí cả động vật lưu lạc bên ngoài đều đối xử bình đẳng. 5 năm trước, ở phía Nam xuất hiện bệnh độc ác tính. Bệnh độc là truyền từ nước ngoài vào. Lúc đó vaccine phòng bệnh còn đang trong quá trình nghiên cứu. Bảo Ngọc học y, vì thế là người đầu tiên báo danh làm tình nguyện viên đi xuống phía Nam. Sau khi cha mẹ con bé biết được chuyện này, vô cùng sốt ruột lại lo lắng, thậm chí lập tức đón con bé từ trường học về, giam lỏng ở nhà. Lúc đó chỉ cần nhiễm một chút bệnh độc, trên cơ bản chẳng khác nào tử vong. Không chỉ đất nước mình mà những đất nước tiên tiến khác trên thế giới cũng không nghiên cứu được vaccine phòng bệnh, nhưng Lệ Bảo Ngọc cũng rất chấp nhất. Cô ấy kiên trì muốn khu vực thiên tai, muốn làm một tình nguyện viên ở khu dịch bệnh. Cô ấy đóng cửa phòng mấy ngày mấy đêm, dùng tiệt thực để kháng nghỉ. Lệ Chí Thần và Bạch Ninh Hương thậm chí nguyện ý quyên 3 tỷ tiền từ thiện đến khu vực dịch bệnh, cũng không nguyện ý để Bảo Ngọc lấy thân mạo hiểm. Sau đó Triều Viễn không chống cự được sự kháng cự từ tiệt thực và đau khổ cầu xin của Bảo Ngọc, tự tiện đưa con bé ra ngoài. Khi ông cụ quan nói đến đây, hốc mắt đã đỏ. Sau đó Bảo Ngọc xảy ra chuyện. Lúc đi trên đường đến đó, Bạch Ninh Hương bị tai nạn xe cộ, cặp chân kia cũng hoàn toàn phế đi. Cha mẹ của nó cũng vì trách nhiệm lên việc Triều Viễn mà quy hết mọi mờ lòng. Bạch Ninh Hương thậm chí còn vì chuyện này mà mắc phải chứng hoang tưởng, uống thuốc 4 năm, cho đến năm nay tình trạng mới đỡ hơn một chút. Thật ra trước khi Bảo Ngọc gặp chuyện không may, trước khi hai chân của cô ấy bị phế, tính tình cô ấy dịu dàng lại thiện lương, không giống người thích gây sự như bây giờ. Sau khi ông cụ Dưng Dưng ói xong những lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lam, ông cũng chỉ biết được chừng N giữa, còn chuyện gì khác không thì ông cũng không rõ lắm. Sau khi Tô Lam nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục. Quan Triều Viễn thả Lệ Bảo Ngọc ra ngoài nhất định là không nỡ để cô tuyệt thực. Dù cho việc Lệ Bảo Ngọc gặp chuyện không may là ngoài ý muốn, nhưng Quan Triều Viễn đã đổ hết tất cả sai lầm lên trên người mình. Ông cụ quan lắc đầu. Về phần Ninh Lan Kiều, thật ra lời ông nói ngày đó hơi nặng. Thất phu vô tội hoài bích có tới. Sự nghiệp của nhà họ Quan lớn, mà sau khi Quan Triều Viễn làm người thừa kế càng có xu thế không gì ngăn cản được, thổi quét cả nước Thiên Hoàng, có thể nói là đã hình thành một đế quốc kinh doanh khủng bố. Thậm chí cánh tay đã bắt đầu với ra nước ngoài. Ông cũng có lo lắng của chính mình. Bọn họ sẽ không dễ dàng thứ cho chuyện một người ngoài lại sử dụng được gia tộc có đế quốc kinh doanh lớn mạnh như ấy. Cho nên, Tư lệnh Phùng cũng nói không đúng lắm. Chỉ là một người đến thuyết phục mà thôi. Cách chương.